vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 2, góc truyện audio.com. Khi ba người bước vào công ty thì Tần Lạc vừa đi ra từ thang máy tới đón bọn họ. Dĩ nhiên đây cũng không phải là Tần Lạc bấm ngón tay mà biết, mà là Tần Di thừa dịp lúc thay quần áo gọi điện thoại cho Tần Lạc. Hạ Toa, em thật đẹp, thấy cách ăn mặc hôm nay của Hạ Toa. Hai mắt Tần Lạc tỏa sáng, kéo tay Hạ Toa, cầm lên hôn hít mới hạ xuống. Hành động này làm cho hai cô bé lễ tân ở sảnh kinh hãi không ngậm miệng được. Chỉ vào Hạ Toa nói không ra lời. Tang Tuyết kéo tay Tần Di đi trước. Nhìn bộ dạng hai người hòa hảo như lúc ban đầu, trong lòng cũng không biết là vui mừng hay là mất hứng. Ngũ vị tạp trần, dù sao Tiêu Thần bây giờ cùng gần cô hơn một chút. Ra khỏi thang máy, Tần Di cùng Tang Tuyết không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Đi ở sau lưng hai người, dọc theo đường đi bốn người cũng không có nói chuyện với nhau. Chỉ là hướng phòng làm việc của Tần Lạc đi tới. Kha Nham ngồi ở trước bàn làm việc ý cười đầy mặt. Hiển nhiên tâm tình rất tốt, nhưng khi cô nhìn thấy Tần Lạc kéo tay Hạ Toa xuất hiện tại trước mặt cô thì cả người trong nháy mắt liền hỏng mất. Cô thế nào cũng không nghĩ đến, Tần Lạc và Hạ Toa thế nhưng đã làm lành rồi. Vốn là muốn thừa dịp hai người còn đang giận dỗi, mình nhân cơ hội thừa cơ mà vào. Không nghĩ tới quay đầu lại đã là công dã tràng. Kha Nham, không nghĩ tới cô còn không chết tâm đấy. Tần Di nhìn dáng vẻ không cam lòng của Kha Nham, lắc đầu một cái, đi vào phòng làm việc. Cô, nghe lời này Kha Nham bản năng muốn phản kích, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại là Tần Di. Lời nói đến khóe miệng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Mặc dù Kha gia cũng coi như có chút thực lực, nhưng so với quái vật khổng lồ như Tần gia thì Kha gia cái gì cũng không tính là. Tần Di em quá đáng thế, cần gì đâm vào chỗ đau của người ta. Tang Tuyết khinh thường nhìn Kha Nham một cái, hướng về phía Tần Di nói, nhìn Tang Tuyết và Tần Di hả hê đi vào phòng làm việc. Trong lòng Kha Nham giống như bị kim châm, thương là không được, giận dữ ngồi trở lại đến trên ghế dựa, cầm điện thoại lên bấm số của Tống Tử Phong. Tôi là Kha Nham, Tần Lạc và Hạ Toa đã làm lành rồi. Tôi căn bản là không có cơ hội, tôi nên như thế nào làm mới phải? Được rồi, tôi hiểu rồi, buổi tối gặp mặt chúng ta sẽ nói cặn kẽ. Vừa dứt lời, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến tiếng tút tút. Kha Nham hai tay chống cằm, trong lòng rất rối rắm, rốt cuộc buổi tối muốn đi gặp Tống Tử Phong hay không đây? Suy nghĩ kỹ nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải quyết định muốn đi gặp hắn một lần. Màn đêm mới vừa buông xuống, trong một góc phố, một nam một nữ đang nói chuyện lửa nóng. Không sai, hai người này là Tống Tử Phong và Kha Nham. Hai người đang tính toán làm như thế nào để chia rẽ Tần Lạc và Hạ Toa. Anh thật sự có thể lấy được thuốc sao? Kha Nham vẫn là có chút không yên lòng. Đương nhiên là không có vấn đề. Tống Tử Phong không chút do dự đáp trả. Chỉ cần có thể chia rẽ Tần Lạc cùng Hạ Toa. Dù có tiêu bao nhiêu tiền hắn cũng không chút suy nghĩ. Chỉ là hình khiêu dâm đã không có tác dụng gì. Như vậy thì khiến cho đám chó săn kia ra tay đi. Dầu gì Tần Lạc cũng là CEO của tập đoàn Sky. Hắn cũng không tin những người đó không muốn đào một chút tin tức. Tôi mà làm như vậy, Tần Lạc nhất định sẽ hận tôi. Cô rất muốn ở chung một chỗ với Tần Lạc. Nhưng chuyện bỏ thuốc này thật sự có chút hơi quá, nếu thật được như ý nguyện, chờ thời điểm hắn tỉnh táo lại khẳng định cũng sẽ không tha thứ cho cô. Lúc này cô còn băn khoăn nhiều như vậy làm gì, chỉ có quậy lớn chuyện rồi, cô mới có cơ hội ở bên cạnh Tần Lạc, lùi vạn bước mà nói coi như thời điểm Tần Lạc thật chán ghét cô. Như vậy cô cũng đã lên giường với hắn, từng có quan hệ thân mật. Gây chuyện không tốt còn có thể mang thai đứa bé của hắn. Nhìn dáng vẻ còn do dự của Kha Nham, Tống Tử Phong lại một lần kiên nhẫn giải thích. Vậy cũng tốt, liền theo như kế hoạch của chúng ta tiến hành thôi. Kha Nham suy nghĩ một chút, rốt cuộc đồng ý theo ý kiến của Tống Tử Phong nếu như có thể mang thai đứa bé. Như vậy cô cả đời này cũng coi là hạnh phúc. Cách chương.